Siêu thần yêu nghiệt, chương 1029, tiểu tử này xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đầm lầy vài trăm dặm, một tiểu đội do 5 cường giả luyện tâm kỳ tạo thành đang cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bọn họ là toàn chức thợ săn. Mục đích tới đây là săn giết phàm thú cường đại, thu hoạch tinh hạch cùng da lông cầm đi bán. Trương Huynh, một trung niên mặt đầy râu quai nón chém rụng dây leo, dò hỏi, người xác định xung quanh đây có kim lân cự mãng? Trương Lực Duẫn đáp, xác định. Ha ha ha, đây chính là một đầu hung thú cấp 9, nếu như có thể bắt được, khẳng định sẽ bán ra giá rất cao. Có người cười nói, cũng không biết 5 người chúng ta có thể giải quyết đầu kim lân cự mãng kia hay không. Phàm thú cấp 9, cường độ lực lượng cao lắm cũng mới 2000 trọng, chúng ta 5 người cùng tiến lên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng thế, lòng tin mọi người tăng nhiều. Giống, đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng quái khiếu âm u, mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái đầu mãng xà hiện lên giữa không trung xa xa. Kim lân cự mãng, đám người vui mừng. Trương Lực Duẫn cau mày nói, con thú này đang ở vào trạng thái ngủ đông, như thế nào tự dưng thức tỉnh, chẳng lẽ bị ngoại nhân kinh động? Không phải có người nhanh chân đến trước đó chứ? Một tên thợ săn nói, nhanh đi, soát. 5 cường giả luyện tâm kỳ không còn cẩn thận từng ly từng tí, nhao nhao bạo phát tu vi, thi triển thân pháp phóng về hướng đầm lầy. Rất nhanh, mọi người đuổi tới bên ngoài đầm lầy, nhìn thấy một thanh niên đang đứng đối diện kim lân cự mãng. Ngọa tào, tiểu gia hỏa này không sợ chết. Mấy tên toàn chức thợ săn nhất thời trợn tròn mắt, bởi vì người trẻ tuổi trước mặt bạo phát khí thế chỉ có tố thể kỳ tầng 4. Trương Lực Duẫn buông lỏng một hơi. Hắn sợ kim lân cự mãng bị cường giả nào đó để mắt tới, bây giờ chỉ là một tên gà mờ tố thể kỳ thì không cần lo lắng. Tiểu gia hỏa hẳn trong lúc vô tình đi ngang qua đánh thức kim lân cự mãng. Xui cho thằng nhóc rồi, sơn lâm hung hiểm như thế, một người cũng dám tùy ý xâm nhập, lá gan thật không nhỏ. Nhóm thợ săn cho một ánh mắt đồng tình về phía người trẻ tuổi nhưng không có tính toán tiến lên tương trợ. Thế giới lấy võ làm đầu. Không có hành hiệp trượng nghĩa khơi khơi. 5 tên toàn chức thợ săn xuất hiện. Vân Phi Dương trước tiên đã phát hiện. Hắn cũng không để ý. Ánh mắt gắt gao khóa chặt kim lân cự mãng. Phàm thú cấp 9. Nắm giữ 2000 trọng thuần nguyên lực. Vân Phi Dương nhất định phải ứng phó cẩn thận. Tê. Đột nhiên. Kim lân cự mãng hú lên tiếng quái dị. Thân thể to lớn ngọ nguậy xông tới Vân Phi Dương. Đồng thời mở ra cái miệng rộng. Trong đó tản mát ra mùi hôi khiến người ta buồn nôn. Thân thể kim lân cự mãng to dài, đứng thẳng lên đánh tới, tựa như một sơn phong đang sụp xuống. Vân Phi Dương đứng phía dưới vô cùng nhỏ bé. Tiểu tử này xong rồi. Nhóm người âm thầm nghĩ, một đầu kim lân cự mãng có thể so với luyện tâm kỳ tầng 9, đừng nói tố thể kỳ, coi như bất kỳ một người nào trong bọn họ cũng không dám một mình đối mặt. Bởi vì hẳn phải chết không nghi ngờ. Soát. Cách chương.